Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 10, một đao ly hồn. Ngươi là ai, muốn làm cái gì? Bao nhiêu tiền ta đều có thể cho ngươi. Từ Gia Hâm con ngươi đột nhiên co lại, hắn cực kỳ sợ hãi, đem chăn mền hướng thân bên trên khẽ quấn, phảng phất bị hoảng sợ thiếu nữ. Hắn ưa thích mang đến cho người khác tử vong, hành hạ đến chết người khác lúc người khác tiếng cầu xin tha thứ để hắn phi thường hài lòng. Phảng phất có thể khống chế sinh tử của người khác, nhưng chính hắn lại cực độ hại sợ tử vong. Mà người áo đen này ngoài ý muốn xuất hiện để hắn cảm nhận được đối tính mạng mình cự đại uy hiếp. Người áo đen ánh mắt quá mức lạnh lùng, để hắn đề không nổi phản kháng dũng khí. Anh em, ngươi nói chuyện a, có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói, chúng ta Từ Gia đều có thể làm đến, tuyệt đối để ngươi vừa lòng thỏa ý. Người áo đen bất vi sở động, gặp mềm không được, Từ Gia Hâm chuẩn bị tới cứng. Hừ, chúng ta Từ Gia cũng không phải dễ trêu, ngươi nếu là dám đụng đến ta một sợi tóc, ta cam đoan cha ta sẽ để cho ngươi đã chết rất khó coi. Để cả nhà ngươi đều đã chết rất khó coi. Chu Tà một mặt lạnh lùng nhìn xem Từ Gia Hâm, tựa như nhìn xem một con vùng vẫy giấy chết con kiến. Hắn không nghĩ ra, dạng này một cái tiểu nhân, sao có thể làm ra liên sát ba người còn phân thây đáng sợ hành vi. Trong mắt có một vòng khinh thường, chậm rãi mở miệng, ta tới lấy một ít gì đó. Từ Gia Hâm phảng phất thấy được một chút hy vọng có thể thu mua đối phương hoặc là kéo tới bảo Tiêu A Đại trở về. Ngươi muốn cái gì? Chỉ cần là có thể nói tới cửa ra, ta tuyệt đối thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Ngươi tam hồn thất phách. Từ Gia Hâm ngây ngẩn cả người, sau đó làm càn cười to, phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất trò cười. Hoàn toàn quên đi vừa rồi sâu trong nội tâm sợ hãi. Tam hồn thất phách, ha ha ha, tương đương ngươi cho là ngươi là ai? Hắc bạch vô thường, đầu trâu ngựa mặt, tiểu thuyết xem nhiều quá a. Junibio phạm vào tới này trang bức, chết cười ngươi ra ra ta. Hắc bạch vô thường a, chờ một lúc sẽ để cho ngươi gặp. Chu Tà nhìn xem điên cuồng Từ Gia Hâm suỵ cười một tiếng. Hắn đồng thời không định cho hắn làm cái gì giải thích. Mấy bước tiến lên, tại Từ Gia Hâm căn bản không kịp phản kháng tình huống dưới, đã vây quanh phía sau hắn, một đao đính trụ Từ Gia Hâm cái ót, một đao ly hồn, cách, tha, cảm nhận được cái ót đâm nhói. Từ Gia Hâm đang chuẩn bị cầu xin tha thứ, nhưng mà theo Chu Tà lời nói hắn cảm thấy thân thể chợt nhẹ. Quay đầu liền thấy đổ vào giường bên trên thân thể của mình. Từ Gia Hâm đang chuẩn bị kêu to, Chu Tà tay cũng không dừng lại, tiếp tục quơ đô, phảng phất tại làm một cái 10 phân tinh vi giải phẫu. Di hồn, Từ Gia Hâm hồn phách tung bay trên không trung, mờ mịt không biết làm sao nhìn xem Chu Tà tại thân thể của mình bên cạnh thi là. Chu Tà từ trong túi áo móc ra một cái nhỏ hồ lô. Từ trong hồ lô rút ra một đạo chó hồn phách ném vào Từ Gia Hâm thân thể. Lúc này mới đem lấy ra Từ Gia Hâm tam hồn thất phách phong ở cái kia nhỏ trong hồ lô mặt. Lăng không vẽ lên cái phù văn đập tiến Từ Gia Hâm thân thể. Đáng thương chó mà, để ngươi trải nghiệm lần làm người cảm giác. Nhưng là chỉ có 7 ngày. Kết thúc liền ngoan ngoãn đi địa phủ đầu thai a. Kết thúc, quay người rời đi. Giường bên trên Từ Gia Hâm tựa hồ là tỉnh, nhưng ánh mắt lại có chút tan rã, chảy nước bọt 4 chân chạm đất nhảy xuống giường, tựa như là chó, trong phòng nằm mấy vòng mấy lúc sau ánh mắt khôi phục một chút thần thái. Trong đó còn có chút kinh hỉ, nguyên lai vừa rồi người kia nói là sự thật, tiếp lấy liền bắt đầu thi triển Husky kỹ năng thiên, phú phá nhà. Nó muốn đem nó trải qua mấy ngày nay bị ngược đãi chịu khí đều tung ra đến. Chính khi hắn lâu lên lầu lần hủy đi đến không sai biệt lắm chính đang gặm tủ lạnh đồ ăn ở bên. Trong lúc bị phái đi đưa người A Đại vừa vặn trở về, A Đại mở cửa đến xem gặp cả phòng rách dưới, mà chủ tử nhà mình chính để Trần ngồi xổm ở bên trên. Như chó ăn đồ vật lúc mộng bức, khi hắn kêu gọi mấy lần cũng không thấy Từ Gia Hâm đáp lại về sau. Hắn vội vàng gọi điện thoại cho đại lão bản Từ Thiên Hoành. Sự tình lớn rồi, giả bệnh tâm thần lại trở thành thật trắng si. Cúp điện thoại xong, A Đại chậm rãi đến tiến đến Từ Gia Hâm bên người, chuẩn bị trước khống chế lại hắn. Lại không nghĩ rằng Từ Gia Hâm trong cổ họng phát ra giống chó bị cướp ăn lúc ô ô âm thanh. Sau đó một tí nhào về phía hắn, cắn bờ vai của hắn. A Đại mặc dù đau nhức, nhưng cũng không dám đánh Từ Gia Hâm. Coi như Từ Gia Hâm giết người phân thây hắn cũng là ở bên cạnh đưa đô. Hắn hiện tại chỉ có thể cố gắng nghĩ biện pháp đem hắn từ chính mình thân bên trên lấy xuống. Còn không thể tổn thương hắn, nhưng không ngờ, treo ở A Đại trên người Husky lại là nhớ tới trước kia A Đại cùng Từ Gia Hâm cùng một chỗ ngược đãi. Nó họa diện, hai mắt đỏ lên, lại là cắn một cái tại A Đại cổ bên trên, trực tiếp cắn hạ một ngụm thịt, phốc tương đương thử tương đương, máu tươi văng khắp nơi. Động mạch chủ bị cắn phá, đồng lõa bảo tiêu A Đại tốt. 3 giờ sáng, Từ Gia đêm nay bên trên bị Từ Gia Hâm huyên náo gà bay chó chạy. Tất cả đều chạy đưa cho hắn thu thập cục diện rối rắm. Bị Husky phụ thể Từ Gia Hâm bị trói tại một cái ghế bên trên ô ô gọi bậy. Một đám người Từ Gia ở bên cạnh thẳng lau mồ hôi. Không ít người tại bắt hắn quá trình bên trong bị làm tổn thương. Liền ngay cả Từ Thiên Hoành đều bị hắn một cước đá vào mấu chốt vị trí bên trên. Kém chút đem hai trứng đạp trở thành tán trứng. A Đại nằm ở một bên trong vũng máu đã không có khí tức. Có hai cái đồng dạng mặc bảo tiêu đang tại thu thập. Cái này hội Từ Thiên Hoành chính cầm túi chườm nước đá bưng bít lấy mấu chốt vị trí. Nhìn xem Từ Gia Hâm một mặt bất đắc dĩ. Ngày mai lễ tuyên bố thế nhưng là không cần lo lắng. Tiểu tử này thả ra ai dám nói hắn là bình thường. Đây là không đơn giản. Hắn biết, Hảo Hảo đột nhiên điên thành dạng này tuyệt đối là có vấn đề. Nếu như bị ta điều tra ra là ai đối nhi tử ta hạ thủ, ta sẽ để cho hắn hối hận tồn ở cái thế giới này bên trên. Tê tương đương, nhức cả trứng. Chu Tà mang theo Từ Gia Hâm tam hồn lục phách, đi vào một cái ngã tư đường, bởi vì là đêm khuya quan hệ, đường bên trên cũng không có người. Chu Tà rất là tùy ý đứng tại giao lộ ở giữa, lấy ra đô lăng không vẽ lên phù, võng lượng dẫn đường, địa phủ cửa mở, xác, theo một tiếng sắc lệnh, giao lộ ở giữa xuất hiện một tia hắc vụ. Hắc vụ chậm rãi trở nên nồng, hội tụ thành từng cái màu đen đầu lâu xương, xương đầu hợp thành một cái đen kịt cổng to vò, quỷ khí âm trầm, cổng to vò bỗng nhiên mở rộng, từ giữa mặt truyền đến hai tiếng giống người mà không phải người tiếng quát. Thấy một lần phát tài, thiên hạ thái bình, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.